Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1007, chương 1033, thần là hồn cầu tử. Ha ha, ngươi tính sai rồi. Kỳ thực, một canh giờ không đến không cần 100 triệu. Nửa cái ức là đủ rồi. Ngươi người coi như không tệ. Liền nửa cái ức đi. Triệu Tinh Thần trong lòng giơ ngón tay cái lên. Người tốt đâu? Đúng rồi, ngươi vừa rồi nhưng là mở auto thời gian sau đó nói. Cho nên, ngươi thực tế bên trên lại là dùng hơn mấy tháng. Ta dựa vào, cái này cũng coi như. Đương nhiên phải tính, ngươi liền cho 700 ức đi. Muốn chết, tuyệt đối đừng chết a. Ta phải cầu đầy trời thần Phật phù hộ ngươi sống lâu vạn tuế vạn vạn tuế. Nếu không, ta tổn thất có thể to lắm. Không nói. Triệu Tinh Thần mặt đầy nước mắt, làm chủ nợ thời gian thật hạnh phúc a. Chúa công, người rốt cục trấn áp tà ác, chúng ta thật là cao hứng a, đúng đúng. Chúa công thần uy, các ngươi xem, chúa công nhiều kích động a. Đều rơi lệ, đương nhiên kích động, ác niệm bị diệt, chúng ta rốt cục ra mặt. Không đúng, làm Triệu Tinh Thần chính tiếp thu mấy ngàn thành chủ triều bái thời khắc. Hắn phát hiện Thiên cung trên bản đồ ba ác ngày mảnh địa khu này vẫn là bụi phác phác. Điều này nói rõ, chính mình vẫn không thể nào khống chế ba ác ngày khu vực này. Thổ hành không nhưng là khu vực này chúa tể, mà xem như tà ác chi nguyên Triệu Cát đã bị mình tiêu diệt. Nếu như vẫn không thể nào khống chế, vậy nói rõ thổ hành không còn không có chân chính tin tưởng mình. Thổ hành không, trong lòng ngươi còn có ý kiến gì? Triệu Tinh Thần nhướng mày, lạnh lùng hỏi, chúa công, thuộc hạ không biết ngươi muốn hỏi gì. Thổ hành không hỏi, hừ, ta bằng sinh ghét nhất trần trừ hạng người. Triệu Tinh Thần hừ nói, chúa công, thuộc hạ đối với chúa công chi tâm thiên địa chứng giám. Nếu không, ngươi đem thuộc hạ tâm móc ra, nhìn một chút nó có phải là hay không hồng. Thổ hành không sợ đến một thanh quỳ xuống. Triệu Tinh Thần hướng hắn trên thân liếc một cái. Lập tức, thiên hồn thăm dò vào thổ hành không trong ý thức. Hắn thấy là đầy mắt trung thành, đầy mắt sùng bái. Thổ hành không cũng không có nói giả lời nói. Có thể khuyết điểm lại xảy ra ở địa phương nào? Đang Triệu Tinh Thần trăm bề không hiểu được lúc, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến. Chúa công, người để cho thần tìm được tốt khổ a. Triệu Tinh Thần kinh ngạc. Người là ai? Thần là ngươi nô tài. Nằm là thủy soái. Không, thần là hồn cầu tử a, thủy soái, thủy long ngâm. Triệu Tinh Thần kinh ngạc. Hắn vừa sải bước qua, người đứng ở Hắc Hà đầu nguồn, đi theo phía sau mặt hốt hoảng thổ hành không. Hắc Hà đầu nguồn thế mà ở sâu dưới lòng đất. Bất quá, lúc này, Hắc Hà gào thét mở. Sau một khắc, một đoàn hắc sắc bọt nước nâng một cái bạch long xuất hiện. Bọt nước nhất truyền, hắn quỳ ở Triệu Tinh Thần trước mặt. Tam ca, là ngươi. Tam ca, thật là ngươi. Thật là ngươi cái này hồn cầu tử. Thổ hành không kêu gào đứng lên. Là ta ngũ đệ. Thủy long ngâm biến thành một cái chỉ có mỹ nam tử. Hắn vẻ mặt kích động, nhưng người cũng không có đứng lên. Còn quỳ, ngươi thế mà ẩn nấp ở Hắc Hà bên trong. Ta làm sao không có phát hiện ngươi? Thổ hành không hỏi, ta cũng không phát hiện ngươi. Thủy Long ngâm nói rằng, nếu không phải là chúa công tại, chúng ta đời này kiếp này e rằng cũng không có quen biết nhau một ngày. Ti nói ngươi ta gần trong gang tấc. Thổ hành không vẻ mặt cảm thán. Chúa công, vừa rồi cái kia một tia ác niệm truyền đến, ta mới cảm giác hình như là chúa công chút ý vị. Ngày thương cảm ta hồn cầu tử, ta rốt cuộc tìm được chúa công. Thủy Long ngâm thở dài nói, đứng lên nói lời nói. Triệu Tinh Thần đạo, Thủy Long ngâm gật đầu, mới vừa đứng lên, lập tức, thiên cung sáng. Triệu Tinh Thần phát hiện, thiên cung bản đồ ba ác ngày cái kia một khu vực rốt cục đốt sáng lên. Hắn hiểu được, chính mình tuy nói bắt lại thổ hành không, thế nhưng, ba ác ngày còn cất giấu Thủy Long ngâm cái này đạo bản nguyên. Thủy Long ngâm quy phục. Ba ác ngày rốt cục hoàn toàn quy thuận. Giờ khắc này, mây nổi bốn phía, toàn bộ thu giới tiên cảnh đều run lên ba run rẩy. Hào quang bầy khắp thiên không, muôn hình vạn trạng, dường như cường giả đều cả kinh hướng sắp xuất hiện tới. Bọn hắn ngơ ngác nhìn thiên không, có trọng bảo xuất thế. Lập tức, cường giả nổi lên bốn phía. Chỉ bất quá, bọn họ đều là con ruồi không đầu, không biết được trọng bảo xuất thế chi địa ở nơi nào. Bởi vì, ba ác ngày bị Triệu Tinh Thần Bình lừa đảo. Bởi vì, toàn bộ thu giới tiên cảnh đều là địa bàn của mình. Xuyên thấu qua thiên cung bản đồ, Triệu Tinh Thần một cái ý niệm trong đầu là có thể khống chế bất kỳ địa phương nào. Sau một khắc, hào quang thu liễm, thế mà ngưng tụ thành quỷ dị thu, một chữ. Đó là một phương thiên địa pháp ấn, thu bay vào Triệu Tinh Thần trong lòng bàn tay. Giờ khắc này, Triệu Tinh Thần chính là thu giới thần. Triệu Cát không có hoàn thành chuyện Triệu Tinh Thần nhưng là làm được. Chúa công, thu giới nhất thống. Bất quá, còn có xuân hạ đông tam giới. Thổ hành không nói rằng, chỉ có đem tứ giới đều nhất thống, chúa công mới xem như hoàn toàn khống chế ngoại giới. Đến lúc đó, liền có tiến công ba lớn thiên giới tư bản. Đương nhiên, cùng ba lớn thiên giới so sánh, chúng ta vẫn là quá yếu. Thủy Soái nói rằng, ngươi còn thừa lại bao nhiêu nhân mã? Triệu Tinh Thần hỏi, 5.000 quân tôm giải đem. Trong đó thiên đế cảnh 5 cái, tiên tôn cảnh 28 cái. Thủy Long Ngâm nói rằng, ta cũng không kém, đáng tiếc, tại chúa công vẫn lạc sau chúng ta bị đuổi giết. Năm đó, chúng ta cũng đều là bàn tay ủng trăm vạn hùng binh đại soái a. Năm đó, thiên đế đều có mười mấy cái, tiên tôn càng là đạt hơn mấy trăm. Bất quá, bọn hắn đều chết trận. Thổ hành không vẻ mặt giận dữ. Đông giới long tộc ngao ngọc nhẹ nhàng ở chúng ta trong tay. Có thể từ hướng này nghĩ vài biện pháp, nhân cơ hội thu phục đông giới. Thủy Long Ngâm nói rằng, người cũng là long tộc, ngao thiên có liên hệ với ngươi sao? Triệu Tinh Thần hỏi, hắn chỉ là hậu bối mà thôi. Bất quá, tuy nói cùng thuộc long tộc, nhưng cũng không phải là cùng một mảnh hải lý đi ra. Ta với hắn cũng không quan hệ. Bất quá, không quan hệ cũng không cần gấp. Ta long cách cần phải so với hắn cao hơn. Chỉ cần ngao thiên tới, ta liền có biện pháp để cho hắn quật phục. Thủy Long Ngâm nói, thiên ngoại thiên là cửu long gia tộc quản hạt. Người long cách với hắn so sánh như nào? Triệu Tinh Thần hỏi, cái kia thuộc hạ không biết. Bởi vì, dù sao 10 vạn năm trôi qua, cửu long gia tộc có thể thống trị thiên ngoại thiên, liệu tất sẽ không kém tới chỗ nào? Thủy Long Ngâm nói rằng, ta cũng làm lỡ không ít thời gian, ta phải đi tham gia cây bàn đào thịnh yến. Triệu Tinh Thần nói rằng, ha ha, tam ca, nếu không, người bồi chúa công đi một chuyến. Liệu tất, đến lúc đó nếu như cho Lâm Bích Vân nhìn ra, khẳng định chơi thật khá. Thổ hành không âm hiểm cười hắc hắc. Người ăn cái gì tâm? Thủy Long Ngâm hừ nói. Được rồi, liền để Thủy Soái theo ta đi một lần đi. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Cái này, cái kia, năm đó ta cùng Lâm Bích Vân. Chấm ngoặc kép, Thủy Long Ngâm vẻ mặt lúng túng. Bất quá, lời nói đến một nửa. Triệu Tinh Thần khoát tay áo nói. Trước đây là chuyện năm đó. Ta có biện pháp bình nhớ năm đó ngươi khí cơ. Tướng mạo cũng không cần có nhiều biến hóa lớn. Nàng cần phải không nhận ra. Cái kia ngược lại là, ta hiện tại tướng mạo cùng trước đây so sánh cũng thay đổi không ít. Huống chi, Lâm Bích Vân khẳng định cho là ta chết sớm. Đảo cũng không sao. Thủy Long Ngâm nói rằng, hành không ở lại chỗ này chờ Ngao Thiên tới. Một khi Ngao Thiên tới ngươi liền đưa tin cho ta. Triệu Tinh Thần giao cho nói. Đông giới tiên cảnh cùng chúng ta thu giới không giống nhau. Thu giới tiên cảnh có 6 vị đại đế sụp đổ, mà đông giới ngao ra một nhà độc tôn, bắt hắn lại liền được toàn bộ đông giới. Chỉ bất quá, ngao thiên cảnh giới gì? Ta vậy mà không biết. Thổ hành không nói rằng, hắn lại cường đại vậy cũng sẽ không mạnh mẽ hơn ngươi nhiều lắm. Bất quá, dù vậy, có chủ công tại, hắn cũng vô dụng. Thủy Long Ngâm nói rằng, đó là đương nhiên, cái này ba ác ngày là địa bàn của ta. Ta hắn có gì mà sợ? Thổ Hành không vẻ mặt ngạo kiêu. Triệu Tinh Thần từ đó chọn lựa 4 gã thiên đế địa nguyên cảnh cường giả, lại tăng thêm thiên đế thiên nguyên cảnh thủy soái. Cái này 6 người tổ hợp tuyệt đối có thể gọi là ngoại giới tối cường tổ hợp. Vì tiết kiệm thời gian, Triệu Tinh Thần trực tiếp đem bọn hắn 5 người ném vào Ma Yêu Thiên. Về sau tại Thiên Cung bản đồ chỉ dẫn bên dưới mấy cái cất bước đã đến khoảng cách giao trì vẻn vẹn mấy ngàn dặm. Giao thành khoảng cách giao trì mấy ngàn dặm. Giao thành còn thuộc về thu giới tiên cảnh địa bàn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.